trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280. Còn muốn trốn nơi nào? Lâm Cảnh nghĩ đến những lính đặc biệt này thân phận, vội vàng giơ tay lên, nói: "Ta không phải bọn họ cùng một bọn." "Lâm Cảnh, là ngươi?" Một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Lâm Cảnh cũng là sững sờ. "Trương Lôi, cái này đặc chủng binh dẫn đầu một người không phải là bị hắn ngược qua Trương Lôi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trương Lôi nhíu mày mà hỏi. Lâm Cảnh thở dài nói: "Còn không nhìn ra được sao những người này là tới giết ta." Trương Lôi nhíu mày: "Vậy ngươi có biết hay không thân phận của bọn hắn?" "Biết." Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Lời này để những lính đặc biệt kia đều khẩn trương lên, nhìn lấy Lâm Cảnh bắt đầu đề phòng. Bọn họ thế nhưng là biết những sát thủ này thân phận, mà người trẻ tuổi này lại cùng đối phương kéo vào. "Đừng động thủ, chính mình người." Lại một cái để Lâm Cảnh thanh âm quen thuộc vang lên, lại là Trần Phụ. Trần Phụ bên người còn theo hai cái mặc lấy đặc thù chế phục người. Trần Phụ đi tới phụ cận, hướng Trương Lôi nói: "Trương huấn luyện viên." Hắn là Lâm Cảnh, cũng là cái thứ nhất phát hiện Takeda hội xã chuyện người. Trần Phụ bên người hai người kia cũng hướng Trương Lôi nhẹ gật đầu. Trương Lôi vung tay lên, liền dẫn người thu hồi vũ khí, hướng bốn phía đề phòng. Hắn chỉ là bị điều đến phối hợp hành động, chỉ cần Trần Phụ ba người xác định Lâm Cảnh không có vấn đề, hắn cũng sẽ không bởi vì tại Lâm Cảnh chỗ đó thua thiệt qua thì nhằm vào Lâm Cảnh cái gì. Trần Phụ bên người trong hai người một người đi tới Lâm Cảnh trước mặt nói: "Lâm tiên sinh, người tốt, Takeda hội xã sự tình hiện tại do ta phụ trách, ta gọi Cung Thụy, ta muốn biết tình huống cụ thể." Lâm Cảnh gật đầu nói: "Những người này trước đó thông qua Ngô Đồng Hà muốn thu mua của ta Hoa Thực công ty. Ta một mực không đồng ý. Trước đó Ngô Đồng Hà đã phái người tập kích ta một lần. Đây là lần thứ hai. Ngay từ đầu ta không biết nguyên nhân gì. Về sau ta đã biết. Đối phương muốn là của ta Hoa Thực công ty nhận thầu cái kia mảnh đất." Trần Phụ nói: "Quan Nguyên Sơn nơi đó." Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Lần này, Trần Phụ cùng hai người liếc nhau một cái. Cung Thụy nói: "Trần Thị, nhìn đến địa phương ngay tại cái kia hoa điền vị trí. Còn xin ngươi đem ngọn núi kia tất cả tư liệu địa đồ giúp đỡ tìm ra." Trần Phụ nói: "Ta biết." Lúc này, mấy chiếc xe chạy đến phụ cận, chính là Tôn Quần bọn họ. Vừa xuống xe, Tôn Quần bọn họ thì ngây ngần cả người. Tôn Quần trực tiếp nhìn lấy Trương Lôi kinh ngạc nói: "Trương Lôi, Tôn lớp trưởng, ngươi làm sao lại tại?" Trương Lôi cũng là kinh ngạc vô cùng. Hiển nhiên, hai người là nhận biết. Dù sao Tôn Quần cũng là đặc chủng binh. Trước khi giải ngũ khả năng ngay tại một đội ngũ, Tôn Quần cho thấy thân phận mang người tới Lâm Cảnh sau lưng nói: "Ta cùng Hoa Cường bọn họ làm địa hoàng bảo an cũng là Lâm thiếu đầu tư." Lần này, Trương Lôi cùng bên người đặc chủng binh nhìn về phía Lâm Cảnh ánh mắt cũng không giống nhau. Bởi vì địa hoàng bảo an hiện tại là quân khu trên danh nghĩa đơn vị hợp tác, chuyên môn tiếp thu bọn họ cái này lính giải ngũ an trí vấn đề. Mà lại, tiền lương còn phi thường cao, bọn họ cũng sẽ có suất ngũ thời điểm. Trương Lôi chức vị đến không lo lắng, hội chuyển nghề, có thể những người khác nói không chừng đến lúc đó liền sẽ đi địa hoàng bảo an. Lúc này, Thiết Lang cũng ô ô hai tiếng, chạy tới Lâm Cảnh bên người, đối với một cái phương hướng lại ô ô hô hoán. Lâm Cảnh biết Thiết Lang đây là tại nhắc nhở, hướng Trần Phụ nói: "Trần Thúc, trong bóng tối còn có người." Tôn Quần bọn họ tìm tới vị trí. Cung Thụy không do dự, nói thẳng: "Lâm tiên sinh, còn xin ngươi người dẫn đường." Lâm Cảnh hướng Tôn Quần nhẹ gật đầu. Tôn Quần lập tức dẫn người xuất phát, rất nhanh liền đến Ngô Hằng giết chết cái kia đảo quốc người địa phương. Trần Phụ nhìn lấy hiện trường, cau mày nói, là có người động thủ giết hắn. Cung Thụy ngồi xuống, kiểm tra một phen nói, theo vết thương tình huống, là có người từ phía sau đánh lén xử lý hắn, mà lại, theo hắn ánh mắt này mang theo khó có thể tin, hẳn là người quen biết, mà lại, căn bản không tin tưởng đối phương sẽ ra tay giết hắn. Lâm Cảnh lúc này nhớ tới một việc, đúng rồi, tại các ngươi trước khi đến, những sát thủ kia có hai cái bị ám sát, đầu nở hoa, cần phải không phải là của các ngươi người đi, Cung Thụy lắc đầu nói. Không phải, xem ra cũng là cái kia giết cái này sát thủ người làm. Mà lại đối phương hẳn là cùng một bọn, nhưng đối phương tại sao muốn làm như vậy, ô ô ô, Thiết Lang lại lần nữa kêu lên. Lâm Cảnh biết đây là nó khóa chặt người kia mùi vị. Lâm Cảnh hướng Trần Phụ nói, Trần Thúc, khóa chặt, hiện tại liền có thể đuổi theo. Trần Phụ vội vàng hướng cái kia Cung Thụy nói, con chó kia cũng là một nhóm kia chó con phụ thân. Cung Thụy bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nhìn Thiết Lang. Trước đó Trần Phụ để Thiết Lang đi cái kia chó nghiệp vụ khu vực lai giống. Liên tục nhiều ngày như vậy, để mấy cái chó cái đều mang thai, sinh ra rất nhiều tiểu tử. Tuy nhiên những thứ này tiểu tử không có Thiết Lang năng lực, nhưng là có chó nghiệp vụ khu vực cung cấp tốt đẹp loại chó. Cũng là kế thừa Thiết Lang rất nhiều năng lực, vừa ra đời chưa được mấy ngày thì có thể khắp nơi lui. Xuất sinh không đến 10 ngày liền có thể ngược lâu dài huấn luyện chó nghiệp vụ không muốn không muốn. Về sau Cung Thụy tiếp thu Takeda hội xã sự tình, đến Tân Cảng thành phố một lần tình cờ thấy được chó con, mang đến một cái kiểm chắc, phát hiện cái này vừa ra đời chó con các hạng năng lực so với những cái kia hoang dại sói còn cường hãn hơn, khứu giác càng là vô cùng kinh khủng. Những thứ này chó là đột biến gen, loại này chó nếu như quảng bá mở tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng đội cảnh sát cùng quân đội thực lực. Những cái kia dựa vào hàng cấm mà sống dân liều mạng đem không có có sinh tồn đất đai. Cho nên, việc này còn kinh động đến kinh thành lão đại, chuyên môn cho những cái kia chó con thành lập một cái bồi dưỡng khu vực. Bây giờ thấy những cái kia chó con phụ thân, Cung Thụy tự nhiên kinh ngạc, Lâm Cảnh lại không do dự, trực tiếp đổ lên Lâm Cảnh trên lưng. Tuy nhiên Thiết Lang không có uổng phí sói to lớn, nhưng là trong khoảng thời gian này hình thể cũng là cao lớn hơn không ít. Chí ít sánh được lớn nhất điều tàng ngao. Cưỡi tại ở phía trên hoàn toàn không có vấn đề. Thấy cảnh này, Cung Thụy hơi hơi há to mồm. Có lẽ, chúng ta có thể phát triển ra một loại tân binh loại. Cung Thụy cũng không do dự, vội vàng dẫn người đi theo Lâm Cảnh. Trong bóng đêm, Ngô Hằng nhanh chóng hướng các loại đường nhỏ tiến lên, sợ hãi bị người truy tung tới. Những cái kia đột nhiên xuất hiện đặc chủng binh cho hắn tỉnh táo, mà tâm tình của hắn lại là chưa từng có thoải mái. Nguyên nhân tự nhiên là hắn làm thịt đảo quốc những cái kia cẩu tạp trùng. Không có so cái này càng vui sướng hơn. Bọn họ Ngô gia thụ đối phương áp chế, qua nhiều ít biệt khuất lúc trước. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới từ bỏ vị trí gia chủ, để Ngô Đồng Hà phụ thân làm gia chủ. Hắn chính là bởi vì nhìn thấu những thứ này, nhìn thấu những cái kia Vladimir, cẩu tạp trùng, hiện tại tốt bao nhiêu giết mấy cái cẩu tạp trùng, còn có thể nói là Lâm Cảnh làm. Ngô Hằng bóng người hiển nhiên là nhận qua huấn luyện, bởi vì hắn vì hiểu rõ hơn Takeda hội xã. Hắn đã từng liền đi Takeda hội xã một cái căn cứ huấn luyện qua. Có điều hắn lúc huấn luyện một mực tại ẩn giấu thực lực. Những cái kia tạp chủng đảo quốc người cũng xem thường bọn họ những thứ này bị nuôi nhốt chó. Cũng không có chú ý tới hắn. Ngô Hằng tiến nhập một chỗ hẻm nhỏ, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đến nơi này chắc chắn sẽ không có người lại đuổi theo tới. Nhưng vào lúc này, Ngô Hằng nghe được phía trước truyền đến tiếng bước chân. sau đó liền thấy một cái to lớn chó xuất hiện. Lâm Cảnh Chính cưỡi tại con chó kia phía trên, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lâm Cảnh, Ngô Hằng kinh hãi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.